Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 415, xuất phát. Tiết Chi Quốc: Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang ở Valos cùng cô Yuki, hai người ôm cùng một chỗ lẫn nhau kể ngôn ngữ thời điểm. Đột nhiên một thanh âm truyền vào hai người, truyền vào tai. Nghe được cái thanh âm này, cô Yuki lập tức từ Valos ôm ấp hoài bão bên trong tránh thoát. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng nhuận. Hồng phác phác, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là mới chín mùi cây đào mật một dạng. Mê người không gì sánh được. Nghe được cái thanh âm này, Valos nhìn xuống từ ngực mình tránh thoát cô Yuki. Quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn ra. Chỉ thấy nhiếp ảnh chàng cửa chính. Kakashi đang mang theo Minh Nguyệt, Sakura còn có Naruto chương đứng ở nơi đó. Nhìn thấy đứng ở nơi đó người chết, không cần suy nghĩ lời nói mới rồi thanh âm nhất định là từ trăng sáng trong miệng nói ra. Valos mặt lạnh nhìn Minh Nguyệt mở miệng nói. Ta liền không thể ở chỗ này sao? Nhà đầu, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hành, liền không nói cho ngươi. Ngươi lại đầy cũng câu dẫn người ta cô gái à. Xú cha, Minh Nguyệt không nhìn Valos thoại ngữ. Trực tiếp quay đầu chỗ khác khẽ hừ nhìn xuống xem nói. Càng ngày càng không lớn không nhỏ. Valos bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại hắn thật sự là cầm nữ nhi này không có biện pháp. Thật chẳng lẽ là giống như Sunet nói như vậy. Minh Nguyệt là từ nhỏ bị chính mình cho làm hư. Valos thấy Minh Nguyệt một bộ ta không để ý tới bộ dáng của ngươi. Khẽ hừ một tiếng. Ngược lại hướng Kakashi hỏi. Kakashi, các ngươi quá tới làm cái gì? Có nhiệm vụ. Minh Nguyệt có thể không trả lời Valos vấn đề. Nhưng Kakashi cũng không dám không trả lời. Thấy Valos hỏi hắn, liền vội vàng tiến lên một bước mở miệng nói. Đúng, chúng ta nhiệm vụ liền là bảo vệ cô Yuki công chúa an toàn. Phải không? Các ngươi có thể đi. Cô Yuki cho ta bảo vệ là được rồi. Đã lâu đều không ra khỏi thôn. Đi ra xem một chút cũng không tệ. Valos quay đầu nhìn xuống Asama Kazuo cùng cô Yuki. Nhàn nhạt mở miệng nói. Là, vâng, đúng, tiền bối. Và cua tê xích ta mới. Chỉ có, không đi đâu. Thật vất vả có một nhiệm vụ. Bằng cái gì không cho ta đi? Minh Nguyệt cho không chút nào cho Valos mặt mũi. Ở Kakashi vừa dứt lời dưới, nàng liền trực tiếp mở miệng nói. Nghe được trăng sáng nói, Valos lập tức hướng nàng trừng mắt một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là không phải là muốn cái ra thôn nhiệm vụ. Cái này đơn giản. Để Kakashi tìm mẹ ngươi một lần nữa lĩnh cái nhiệm vụ là được rồi. Khác nhiệm vụ ta không muốn. Ta muốn chính là cái này nhiệm vụ. Dứt lời, Minh Nguyệt cũng không cam chịu lạc hậu trừng mắt nhìn dưới Valos. Theo trăng sáng tiếng nói vừa dứt, chàng diện hoàn toàn rằng co xuống. Một bên tiểu tuyết kiến Valos vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Nàng lại mạnh mẽ mở miệng trước nói. Minh Nguyệt muội muội, còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá ngươi đừng nói sang chuyện khác. Bảo vệ ngươi nhiệm vụ có thể là chúng ta nhận. Dựa vào cái gì bảo chúng ta đi? Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng tiếp tục nói. Cái này, cô Yuki không ngờ tới Minh Nguyệt không cho mặt mũi như vậy. Không phải biết nói gì cho phải. Nàng có chút lúng túng quay đầu nhìn xuống Valos tiếp tục nói. Để Minh Nguyệt muội muội cùng nhau a. Ta đã lâu chưa thấy nàng. Ta muốn cùng nàng tâm sự. Valos đầu tiên là nhìn xuống quật cường Minh Nguyệt. Phía sau lại quay đầu nhìn một chút một bộ xấu hổ bộ dáng cô Yuki. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Nếu cô Yuki đã nói như vậy, cái kia Minh Nguyệt ngươi liền lưu lại đi. Minh Nguyệt nghe được Valos lời nói. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một tia sau khi thắng lợi nụ cười đắc ý. Ngược lại trực tiếp hướng cô Yuki đi tới. Ở dọc đường nhìn cũng chưa từng nhìn Valos liếc mắt. Tựa như một bức ta không muốn để ý bộ dáng của ngươi. Nhìn thấy Minh Nguyệt làm như thế. Valos bất đắc dĩ vỗ vỗ ót. Nếu như là người khác như vậy không nhìn hắn. Hắn đã sớm một cái tát hô lên rồi. Có thể đối mặt Minh Nguyệt. hắn lại không hạ thủ. Tuy là Valos cùng Minh Nguyệt bình thường luôn là cãi nhau ầm ĩ, nhưng Valos vẫn là rất thương yêu bảo bối này nữ nhi. Cũng không ở cùng Minh Nguyệt tính toán cái gì. Ngược lại đối với Kakashi nói ra, Minh Nguyệt ở lại chỗ này theo ta. Các ngươi có thể đi. Nếu như Sunet hỏi tới, ăn ngay nói thật là được rồi. Là, vâng, đúng, tiền bối. Chúng ta đây liền đi trước. Kakashi lôi kéo trên mặt mặt nạ bảo hộ. Đối với Valos điểm một cái. Bắt chuyện Sakura cùng Naruto ngược lại liền đi ra ngoài. Valos thấy Kakashi thức thời như vậy rời đi. Thỏa mãn gật đầu. Ngược lại hướng Koyuki cùng Minh Nguyệt nhìn lại. Thấy hai người đang kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Đối với cho các nàng trò chuyện cái gì? Valos không có hứng thú đi qua hỏi. Trực tiếp đi tới Asama Kazuo bên người. Tìm hỏi tới Tiết Chi Quốc sự tình. Nếu bằng lòng phải bảo vệ Koyuki, vậy đi làm tốt nó. Đang cùng Asama Kazuo trong lúc nói chuyện phiếm đạt được tình báo sau đó. Nhìn một chút còn đang líu díu nói chuyện hai nàng. Valos trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nếu phải ly khai Konoha đi Tiết Chi Quốc, vậy trước tiên bồi bồi Sunet đám người a. Lần này đi ra ngoài còn không biết phải bao lâu mới có thể sẽ đến đâu. Nếu lần này ra Konoha, vậy thuận tiện tại nhẫn giới đi dạo một chút được rồi. Kế tiếp, lại trải qua hai ngày. Valos ở trong hai ngày này cuộc sống gia đình tạm ổn qua phi thường thích ý. Ban ngày cùng Sunet chúng nữ, buổi tối thỉnh thoảng chạy đến Koyuki nơi đây cùng với nàng nói chuyện tình. Nói một chút yêu, hai ngày sau chụp ảnh tổ người cuối cùng đem phải ở chỗ này vỗ đùa giỡn cho toàn bộ chụp xong. Sau đó chính là muốn đi chụp trạm kế tiếp, cũng chính là lần này Valos đám người phải đi địa phương. Tiết Chi Quốc, hai ngày sau sáng sớm, Konoha phía tây nhất điều hà đạo bên trên. Valos ôm Koyuki ngồi ở mũi thuyền, một bên đợi ở thuyền bè xuất phát, một bên lẫn nhau nói lời tâm tình. Nữ nhân luôn là cực kỳ cảm tính động vật, nghĩ đến lại phải về đến Tuyết Chi Quốc, nghĩ đến trước đây cùng Valos gặp nhau tràng cảnh, không khỏi liền đối với Valos nói rằng Thiên ca ca, lập tức phải đến chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Nghe được Koyuki rơi vào hồi ức thoại ngữ, Valos mỉm cười, mở miệng nói, đúng a, lần này đi Tuyết Chi Quốc, ta giúp ngươi đem đại danh vị trí đoạt lại. Mà Koyuki nghe xong Valos lời nói phía sau, lập tức từ trong ký ức tỉnh táo lại, nâng lên chôn ở Valos trên ngực đầu, có chút động tình mở miệng nói, kỳ thực, miễn là ngươi ở bên cạnh ta ta liền rất vui vẻ. Những cái này quốc gia sự tình, không có quan hệ gì. Vốn đang thong dong tự tại ở một bên xem phong cảnh Minh Nguyệt, nghe được Koyuki lời nói, trên trán nhất thời bò đầy hắc tuyến, tựa như xem không nổi nữa một dạng, trực tiếp hướng về phía Valos cùng Koyuki làm một nôn mửa động tác phía sau, chậm rãi hướng buồng nhỏ trên tàu đi tới. Thấy Minh Nguyệt như vậy biểu tình, Koyuki lập tức từ Valos trong lòng bò dậy, xem đều không dám nhìn nữa liếc mắt Valos. Trực tiếp ngộ lấy đỏ phừng phừng khuôn mặt, đi theo trăng sáng phía sau hướng buồng nhỏ trên tàu chạy ra. Valos thấy Koyuki ngượng ngùng động nhân dáng dấp, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đội thuyền bên trên đã làm tốt chuẩn bị xuất hành Asama Kazuo. Nhàn nhạt mở miệng nói, chuẩn bị xong, Valos đại nhân, tất cả đều chuẩn bị xong. Vậy lên đường đi, là, vâng, đúng. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, cất dấu, khen thưởng, tự động đặt hàng mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.